Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435. Ta và ngươi không phải rất quen thuộc. Lúc này đây, thu được Ninh Hoan tâm tin tức lúc sau. Tần Quảng Vương cũng không có dây hồi tin tức. Ninh Hoan tâm đợi 2 phút, có chút nóng vội, nhịn không được lại thúc giục một câu. Chết diễn viên quần chúng, Minh Vương đại nhân, ngươi chính là Minh giới chi chủ. Ngươi hiện tại sẽ không liền một quyển bí tịch đều luyến tiếc đi. Tần Quảng Vương, ngươi đừng vội, ta đang ở giúp ngươi chọn lựa. Ngươi huyết mạch đặc thù, rất nhiều công pháp ngươi cũng không thể tu luyện. Như vậy đi, ta 2 ngày này vội xong rồi tuyển một quyển công pháp dùng hoàng tuyển chuyển phát nhanh gửi qua bưu điện cho ngươi. Đúng rồi, qua Tết Trung Nguyên, Minh giới U Minh quả mọng liền phải chín. Ngươi thể chất có thể dùng cái này, ta cho ngươi chích chút mới mẻ, được không? Chết diễn viên quần chúng, bí tịch cho ta thì tốt rồi, mặt khác liền không cần. Ta và ngươi cũng không phải rất quen thuộc. Ninh Hoan tâm theo bản năng muốn cùng Tần Quảng Vương bảo trì khoảng cách. Vô luận, từ trước bọn họ có nhận thức hay không? Vô luận cái loại này kỳ quái quen thuộc cảm là cái gì? Ninh Hoan tâm đều không nghĩ lại đi để ý tới. Là một cái có bạn trai người, nàng muốn cùng hết thảy nam nhân bảo trì hoàn mỹ khoảng cách. Uy chát một chỗ khác, Tưởng Lệ Hành đang ở khoang thuyền phòng nghỉ. Nhìn đến Ninh Hoan tâm phát tới tin tức, Minh Vương đại nhân tâm tình là phức tạp. Chính mình đây là bị ghét bỏ. Ân, nhưng là trong lòng lại mỹ tư tư. Nhìn màn hình di động, Tưởng Lệ Hành nhịn không được cong môi kiểu cười cười. Lúc này mới cấp Ninh Hoan tâm hồi phục một tin tức. Tần Quảng Vương, tốt đã biết, tuy rằng Ninh Hoan tâm cự tuyệt Tần Quảng Vương lễ vật, nhưng là nàng nhất định sẽ không cự tuyệt Tưởng Lệ Hành lễ vật. Cho nên, những cái đó U Minh quả mọng, Tưởng Lệ Hành vẫn là có biện pháp đưa cho Ninh Hoan tâm money. Nàng là cửu dương huyết mạch, tu luyện công pháp thực đặc thù, mà kia U Minh quả mọng là từ minh giới vô tận âm khí tẩm bổ sở kết ra đỏ tươi trái cây. Người bình thường ăn sẽ làm thể chất biến âm hàn, những cái đó trời sinh âm hàn người liền càng không thể ăn. Đối với các nàng có trăm hại mà không một lợi, nhưng là Ninh Hoan tâm loại này cửu dương huyết mạch, ăn kia đồ vật lại có thể âm dương điều hòa, tăng trưởng tu vi. Thu được Tần Quảng Vương đáp lời, Ninh Hoan tâm mới xem như yên tâm money. Chờ nàng thu hồi di động xoay người trở về thời điểm, vừa lúc thấy được từ phòng nghỉ ra tới Tưởng Lệ Hành. A Hành, Ninh Hoan tâm tâm tình thực hảo, nhịn không được bước nhanh chạy vội tới Tưởng Lệ Hành bên người, kéo lại hắn cánh tay. Làm sao vậy? Có cái gì chuyện tốt nhi? Tưởng Lệ Hành rũ mắt mỉm cười, một bên hỏi một câu, một bên thần sắc ôn nhu nhìn một bên Ninh Hoan tâm money. Đương nhiên là có chuyện tốt nhi, nhưng là hiện tại còn không thể nói. Bí mật nga. Ninh Hoan tâm hướng về phía Tưởng Lệ Hành thần bí hề hề chớp chớp mắt. Chờ về sau, ngươi nguyện ý cùng ta trao đổi bí mật, ta liền nói cho ngươi. Hảo. Tưởng Lệ Hành nhìn Ninh Hoan tâm liếc mắt một cái, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cười cười. Nhìn đến hai người lại cùng nhau ngọt ngọt ngào ngào về tới bong tàu thượng, những người khác nhịn không được lại trêu chọc trêu ghẹo một phen. Du thuyền thực mau liền đến cái kia tư nhân hải đảo. Đảo nhỏ đặc biệt xinh đẹp, ở tiểu đảo trung ương nhất, cư nhiên còn có một cái nông trường, cùng một cái thoạt nhìn rất là thoải mái điền viên biệt thự. Phụ trách chăm sóc nông trường cùng trông giữ biệt thự chính là một đôi nhi trung niên phu thê. Bọn họ hẳn là đã sớm được đến chính mình cô chủ thông chi. Đối tượng Lệ Hành bọn họ đã đến, cũng không ngoài ý muốn. Lại còn có cố ý ngắt lấy thật nhiều hải đảo thượng mới mẻ hoa quả cho đại gia. Đoàn người đi vào nơi này, phảng phất đi tới thế ngoại đào nguyên giống nhau. Một tiểu thiên thời gian, thực mau liền đi qua. Ở hải đảo biên trên bờ cát, không có một bóng người. Đường ven biển thượng có thể nhìn đến lung lay sắp đổ hoàng hôn. Hoàng hôn ánh chiều tà chiếu rọi ở trên mặt, như cũ mang theo ban ngày ấm áp. Hết chương.